Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 459. Khác thường tính không có người tính, Đường Duyệt ủy ủy khuất khuất thu hồi thủ, tưởng anh khóc. Vừa rồi ca ca câu kia ngươi làm ta là người như thế nào đều nấu mặt cấp nàng ăn. Nàng biết ca ca thích hi hi tỉ, cho nên mới lại thân tự xuống bếp cấp hi hi làm mặt cấp hi hi tỉ ăn. Nhưng là nàng là hắn thân muội ôi chao, nguyên lai đã ở cái kia người nào hàng ngũ lý sao. Tức giận, muốn khóc, Đường Dục, một cái khác thường tính không có người tính ca ca. Hừ, Đường Dục làm mặt tốt lắm ăn. Nhưng là ăn đến một nửa, Quan Hy vẫn là có buồn nôn ghê tởm cảm giác, bất quá không có vừa rồi ăn bánh bao khi phản ứng như vậy mãnh liệt. Hẳn là ngày hôm qua say rượu di chứng, Quan Hy hoãn hoãn, cuối cùng đem một chén mặt đều ăn xong rồi. Ăn xong bữa sáng, Đại Hiệp thu thập cái bàn, cầm chén cầm tẩy, Đường Duyệt cao hứng hỏi Quan Hy, hi hi tỉ, ngươi hôm nay tưởng muốn làm cái gì à? Quan Hy lập tức không có phản ứng lại đây Đường Duyệt hỏi có ý tứ gì? À, Đường Duyệt giải thích nói. Hi hi tỉ, ta là hỏi ngươi hôm nay có thể hay không? Muốn hay không đi đi dạo phố? Đi dạo phố, ân, Đường Duyệt gật gật đầu. Nàng muốn gọi hi hi tỉ đi đi dạo phố. Là có tư tâm, buổi sáng đứng lên nàng phát hiện hi hi tỉ tối hôm qua ở Thanh Trừ xã ngủ. Hỏi ca ca. Nghe ca ca nói hi hi tỉ theo Tiêu Công quán bàn đi ra. Nàng quả thực yếu cao hứng hỏng rồi được không? Hi hi tỉ hiện tại là cùng vị kia cửu gia có mâu thuẫn. Này có mâu thuẫn, không phải là ca ca thừa dịp hư mà vào cơ hội tốt sao? Hiện tại ước hi hi tỉ đi đi dạo phố, là có thể đi dạo siêu thị a cái gì? Đem hi hi tỉ cần cuộc sống đồ dùng mua trở về. Tuy rằng hi hi tỉ gì đó. Tỷ như quần áo cái gì, ca ca mua rất nhiều đặt ở phòng, nhưng là nếu hiện tại kêu hi hi tỷ đi mua mấy thứ này, hi hi tỷ không chuẩn liền lưu lại đâu, ân, hoàn mỹ kế hoạch, Quan Hy cũng không biết nói Đường Duyệt hiện ở trong lòng nghĩ nhiều như vậy loan loan nhiễu nhiễu. Đường Duyệt sáng trông suốt nhìn nàng, thập phần chờ mong bộ dáng, Quan Hy nghĩ nghĩ, nàng hiện tại giống như cũng không có chuyện gì phải làm. Đi đi dạo phố, cũng không phải không được, vừa vặn nàng ngày hôm qua vừa thất tình, có thể chuyển hoán một chút tâm tình, được rồi, Quan Hy gật gật đầu, nở nụ cười, đi, đi đi dạo phố, ok, Đường Duyệt cao hứng bính lên, đi đi dạo phố, đúng rồi, ca, đi đi dạo phố, người muốn hay không cùng đi, Đường Duyệt cao hứng rất nhiều, còn không vong đi địa hạ sân huấn luyện hỏi một chút Đường Dục. Phải biết rằng, ca ca cùng đi đi dạo phố, nàng có thể cấp hi hi tỷ cùng ca ca sáng tạo một chỗ ước hội cơ hội. Thật tốt, Đường Dục chính thay quyền anh bộ, đối với bao cát chuẩn bị luyện một hồi, đêm qua thấy con gái ngủ nhan, kia hình ảnh ở hắn trong đầu vẫn quanh quẩn không đi. Còn có hôn môi nàng khi mềm mại xúc cảm, lại làm cho hắn thực thủy biết vị, Đường Dục hung hăng đối với bao cát tạp một quyền. Bao cát phanh phi lên, cơ hồ đều nhanh tạp đến trần nhà. Hắn đạm mạc nói, không đi ca, ngươi thật sự không đi. Đường Duyệt chu cái miệng nhỏ nhắn nhi nói, hi hi thì cũng sẽ cùng đi nga. Đường Dục nhìn Đường Duyệt liếc mắt một cái. Cởi quyền anh bộ, đạm thanh nói, đi, Đường Duyệt, có thể, thân ca, không tật xấu, Quan Hy. Đường Duyệt cùng Đường Dục đi ra ngoài đi dạo phố. Đại Hiệp không đi theo đi, tự giác lưu lại giữ nhà, đại tỷ đầu, Đường Duyệt cùng lão đại đi đi dạo phố, hắn loại này cao lớn thô kệch lại là cả người hình xăm tháo hắn tử đi theo đi ra ngoài. Họa phong không đáp, ba người yếu xuất môn khi, Quan Hy di động chấn động đứng lên, nàng xuất ra di động vừa thấy, là Mộ Nhất Huân phía sau cấp nàng gọi điện thoại, là có sống sao, ngượng ngùng. Ta tiếp cái điện thoại, Quan Hy đối Đường Duyệt cùng Đường Dục nói. Đường Duyệt nói, hi hi tỉ ngươi tiếp đi. Chúng ta không vội, Quan Hy đi đến một bên. Tiểu Bạch Thủ xẹt qua tiếp nghe kiện. Nàng tiếp khởi điện thoại. Uy, Nhất Huân, Quan Hy, ngươi hậu thiên có rảnh sao? ta cho ngươi tiếp một cái hộ phu quảng cáo đại ngôn thí kính, quảng cáo đại ngôn. Quan Hy có chút kinh ngạc, nàng gần nhất nhưng là có Cố Văn Khê muốn làm đi ra nói nàng tố chất kém phản đối tin tức. Nơi đầu sóng ngọn gió thượng, cư nhiên có nhân nguyện ý thỉnh nàng làm đại ngôn, ân, LK quảng cáo, chỉ cho chúng ta Z quốc địa khu người phát ngôn, LK quảng cáo, cái này Quan Hy càng giật mình. LK là quốc tế phu nhân phẩm bài, sản phẩm đều thực quý, đương nhiên hiệu quả cũng tốt, phía trước thỉnh người phát ngôn, đều là đạt được quá tiểu kim nhân hoặc là đề danh quốc tế một đường đại bài. Này đại ngôn nàng như thế nào hội có cơ hội thí kính? Quan Hy nghĩ đến đây, nhẹ giọng hỏi, Nhất Huân, ngươi có phải hay không lầm, ta bất quá mới xuất đạo bao lâu, có thể đi thí kính này quảng cáo. Mộ Nhất Huân nói, đúng vậy, bọn họ mời hàm đã muốn phát lại đây, thời gian định ở hậu thiên, ngươi hậu thiên có thể hay không? Quan Hy trầm mặc một chút, qua 2 giây, nàng nhẹ giọng mở miệng hỏi, Nhất Huân, này thí kính cơ hội, là công ty cho ta, kỳ thật là thiếu chủ cấp. Mộ Nhất Huân ở điện thoại lý tuy rằng cùng quan hệ nói là đi thử kính, nhưng kỳ thật người phát ngôn đã muốn định ra đến đây. Chính là Quan Hy, nàng chỉ cần đi cái quá trường là đến nơi. Mộ Nhất Huân nói, ân, LK mời hàm phát đến chúng ta công ty, chỉ tên yếu ngươi đại ngôn, hẳn là cảm thấy trước ngươi biểu diễn nhất thế khuynh thành. Còn có ở tống nghệ thượng biểu hiện không sai, hình tượng cũng phù hợp bọn họ sản phẩm, cho nên mời ngươi đi thí kính, như vậy à, LK mời nàng đi thử kính. Nàng như thế nào như vậy không tin đâu. Nhất Huân, này thí kính ta không nghĩ đi, Mộ Nhất Huân nhíu mi. Hỏi, vì cái gì? Quan Hy tiểu bạch tay cầm nhanh điện thoại di động, mỉm cười, này tê cười có chút chua xót. Nàng nhẹ giọng nói, Nhất Huân, ngươi là thượng hoàng giải trí kim bài người đại diện đi. Sẽ đến khi ta một cái mới xuất đạo người mới người đại diện. Là Tống Tổng phân phó đi, kỳ thật không phải Tống Tổng phân phó, mà là thiếu chủ phân phó. Mộ Nhất Huân ừ một tiếng, Quan Hy cười cười, Tống Tổng sở dĩ hội đem ngươi phái tới khi ta một tân nhân người đại diện. Bất quá là xem ở Tiêu Cửu ra mặt mũi thượng, hiện tại công ty tài nguyên hướng ta nghiêng, cũng là nguyên nhân này, nói nơi này, Quan Hy thâm hô hít một hơi, nói. Nhưng là Nhất Huân, ngươi về sau không cần cho ta an bài công tác. Mộ Nhất Huân thanh tú mi tâm túc càng nhanh. Vì cái gì? Bởi vì ta đã muốn cùng Cửu gia ra đi. Quan Hy nhắm mắt lại. Nàng nói những lời này thời điểm, thanh âm có chút phát run, nhưng nàng kiệt lực bảo trì bình tĩnh. Cửu gia về sau bên người sẽ có người khác, cho nên, ngươi không cần cho ta an bài công tác. Mộ Nhất Huân vừa nghe, thốt ra hỏi. Tiêu Cửu gia lựa chọn Cố Văn Khê. Quan Hy chưa từng có ở Mộ Nhất Huân trước mặt nói qua Cố Văn Khê chuyện tình. Nàng nghe được Mộ Nhất Huân nhắc tới Cố Văn Khê, có chút kỳ quái hỏi, ngươi có biết Cố Văn Khê? Mộ Nhất Huân bình tĩnh nói, mấy ngày hôm trước ngươi bị hack, công ty điều tra một chút, ngươi có cái song bào thai tỷ tỷ đi, cái kia cùng fan khởi xung đột ngươi song bào thai tỷ tỷ. Ngoặc kép. Hết chương.